Chương 2421, Sát lục Thiên Vũ Quân. Vân Phá Thiên đây là trực tiếp muốn hướng Thiên Vũ Quân đợi tứ quân trên thân dội nước bẩn, đồng thời đem bọn hắn tất cả công lao toàn bộ phai mở. Người này quả nhiên là vô sỉ, không ít người trong lòng đều là tràn ngập phẫn nộ. Thiên Vũ Quân tứ quân công lao là thực sự, mà lại Nam Hoang đến bây giờ cũng không có chiến sự lại phát sinh, nói rõ công lao của bọn hắn thiên chân vạn xác, tuyệt đối với không thể nào là báo cáo láo. Về phần Trần Phong chạy án, kia liền càng là chuyện tiếu lâm. Trần Phong làm người sắc bén cứng mãnh, dũng mãnh không sợ, hắn như thế nào lại chạy án? Chỉ sợ hắn thà rằng chiến tử xa trường, cũng sẽ không trên lưng cái này đều danh hắn. Cái này hoàn toàn cũng là tại Vu Hãm có nhân lớn tiếng nói, đại đô đốc, ngươi lời ấy sai rồi. Thiên Vũ Quân tứ quân công lao, có rất nhiều chứng cứ chứng minh, chính là thực sự, không có khả năng bởi vì ngươi một lời nói thì bị mất đi. Vân Phá Thiên bỗng nhiên quay đầu đi, mặt mũi tràn đầy âm ngoan theo dõi hắn. Lạnh lùng nói ra, ngươi là đang chất vấn quyền uy của ta. Trong lòng người này run lên, nhưng lại cắn răng không hề sợ hãi, lớn tiếng nói, chỉ là ngươi nói câu nói này ta không dám gật bừa a. Tốt thật là lớn cẩu đàn. Vân Phá Thiên nhếch miệng, âm ngoan cười cười, sau đó một trường vô ra. Vang một tiếng, trực tiếp đem hắn đánh cho phun máu tươi tung tóe, nặng nề mà đâm vào trên vách tường, theo tường trượt xuống tới. Hồng trên một vòng đỏ tươi, nhìn thấy mà giật mình. Mà hắn đã mất đi khí tức. Mọi người thấy cảnh này, trái tim đều là hung hăng rung động một chút, trong lòng dâng lên một vòng cực độ hoảng sợ. Cái này Vân Phá Thiên, cũng quá hung ác. Hắn hoàn toàn không nhìn triều đình phép tắc, vờ ơ y ma trực tiếp tại đại đô đốc phủ công đường đánh giết trong quân đại tướng. Cái này Vân Phá Thiên, quả thực tiểu là coi trời bằng vùng. Nhưng là, một màn này nhưng cũng triệt để chấn kinh bọn họ. Vân Phá Thiên nhìn về phía bọn họ, lạnh cười nói, hiện tại, còn có nhân phản đối với ý kiến của ta, nghi vấn ý kiến của ta. Sao lại có ba người bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, đại đô đốc, ngươi làm như vậy, quả thực cũng là miệt thị triều đình a. Ta miệt thị triều đình. Vân Phá Thiên lạnh giọng nói, ta miệt thị không miệt thị triều đình, các ngươi thì không cần lo lắng, hôm nay các ngươi còn là trước lo lắng cái mạng nhỏ của các ngươi đi. Vân Phá Thiên lại là hạ hạ cùng tiếu, song trưởng liên tiếp đánh ra, đem ba người bọn họ đồng dạng đánh giết. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía mọi người, âm lãnh nói, hiện tại, còn có người nghi ngờ quyết định của ta lặng ngắt như tờ, toàn bộ trong hành lang, không còn có mảy may âm thanh. Tất cả mọi người là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Tươi máu nhuộm đỏ mặt đất, đồng thời cũng để bọn hắn một trái tim rét lạnh mà hoảng sợ, không còn có người có can đảm phản đối. Thấy cảnh này, Vân Phá Thiên hạ hạ cùng tiếu, đắc ý tới cực điểm. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười âm u. Thanh âm rét lạnh vô cùng, Trần Phong cái kia nghiệt chướng sai sử bọn hắn làm như thế, Trần Phong chính là thủ phạm, mà bọn họ, cũng là tòng phạm ta hôm nay, liền muốn đem bọn hắn đều tru sát. Ta muốn sống tốt tra tấn khảo đánh bọn hắn, xem bọn hắn đến cùng có hay không nói láo nói. Vân Phá Thiên nghiêm nghị quát, chư vị, đi theo ta, tiến về Thiên Vũ Quân tứ quân doanh địa đô đốc phủ bên trong, tín sử mang theo mệnh lệnh nhanh chóng nhanh rời đi, đầu tiên là đi vào kinh thành xung quanh. Đem Thiên Nguyên Hoàng Thành xung quanh đóng quân ngàn vạn đại quân, đều phân phối tới. Sau đó, Vân Phá Thiên từ đại đô đốc phủ bên trong đi ra, hướng về cái này ngàn vạn đại quân phát ra mệnh lệnh, đem lấy bo nở hà nở lao thẳng tới Thiên Vũ Quân Đại Doanh. Đi vào Thiên Vũ Quân Đại Doanh bên ngoài về sau, lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, đem cái này Thiên Võ Quân Đại Doanh, vây nước chảy không lọt. Thiên Vũ Quân trong Đại Doanh, lúc này đã là đóng quân Thiên Vũ Quân đợi tứ quân. Thiên Vũ Quân Đại Doanh quy mô cũng so trước kia khuyết trương lớn không ít. Lúc này, bọn họ đang ở trong Đại Doanh thao luyện, nhìn đến động tĩnh bên ngoài về sau, trên mặt đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, từng cái dừng lại động tác, không biết đây là có chuyện gì. Nhưng không có nhân bối rối, bởi vì bọn hắn đều không cho rằng đây là nhắm vào mình, bởi vì bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì sai lầm. Mà lúc này đây, Vân Phá Thiên từ mọi người chen chúc bên trong đi tới. Đi vào Thiên Vũ Quân Đại Doanh trước đó, Từ Tốn nói, sở hữu Thiên Vũ quân sĩ tốt, toàn bộ đều bỏ vũ khí xuống, thúc thủ chịu trói sở hữu tướng quan, đều qua Đại Doanh Đại Sảnh. Ta có lời huấn thị những Thiên Vũ đó quân binh lính cả đám đều sửng sốt, không biết đây là có chuyện gì. Mà liền tại bọn hắn sững sờ thời điểm, chung quanh vây quanh ngàn vạn đại quân, đã xông tới, cùng nhau tiến lên, đem bọn hắn ép ngã xuống đất, từng cái bó cái rắn chắc. Bọn họ không có đạt được nhà mình thượng quan mệnh lệnh, đều là không dám phản kháng. mà những thiên vũ đó quân đợi tứ quân bên trong các tướng lĩnh cũng đều sửng sốt, không biết đây là có chuyện gì. Vân Phá Thiên nhìn hắn chằm chằm nhóm nói ra, không nghe thấy mệnh lệnh sao? Ta là tín nhiệm thiên hạ binh mã đại đô đốc, thống giờ NK cờ ngươi tất cả mọi người, mệnh lệnh của ta các ngươi dám không nghe sao? Các ngươi muốn tạo phản sao? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người không dám động, đều là ngoan ngoãn đi theo hắn tiến đến đại doanh trong hành lang. Mà liền tại bọn hắn vừa mới đến đại sảnh, còn không có đi vào thời điểm, sau lưng bỗng nhiên thì truyền đến một mảnh thê lương cùng cực tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người nhất thời đều là ngây người, quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy để bọn hắn muốn rách cả mí mắt một màn ngay tại Thiên Vũ quân đại doanh bên ngoài, dựng thẳng lên đến hàng vạn mà tính một đầu giá đỡ, mà mỗi một cái một đầu trên kệ, đều là buộc chặt một tên Thiên Vũ quân binh lính. Bọn họ bị lột sạch đi giày phục, sau đó mấy tên binh lính đứng tại một cái giá phía dưới, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười nhìn lấy bo nở hà nở. Bỗng nhiên, một người trong đó trong tay cây roi hung hăng quất tại ngày này võ quân sĩ tốt trên thân. Bột một tiếng giòn vang, hôm nay võ quân sĩ tốt trên lồng ngực, trực tiếp bị rút ra một đạo vừa dài vừa thô vết máu, máu tươi từ bên trong chảy ra. Mà cái này cây roi phía trên đều là móc câu, lần này liền đem trên người hắn huyết nhục kéo xuống đến nhất đại điều. Hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, nghiêm nghị quát, cẩu vật, ta chính là có công tướng sĩ, chúng ta theo Trần Phong đại tướng quân bình định Nam Hoang, ngươi cũng dám đối với chúng ta như vậy, ngươi là đang tìm cái chết hắn. Để cái kia mấy tên tra tấn người đều là run lên trong lòng, hai mặt nhìn nhau, trong lòng có chút đáng sợ. Lúc này, Vân Phá Thiên cũng nghe đến bên này, hắn không kiên nhẫn quát, cho ta đánh cho đến chết, không cần cố kỵ thân phận của bọn hắn. Trần Phong đều không tại, bất quá chỉ là một đám cho rơi xuống nước, muốn làm sao thu thập thì làm sao, đánh đánh cho đến chết. Nghe xong lời này, cái kia mấy tên phụ trách tra tấn binh lính, lập tức yên tâm, mặt mũi tràn đầy hung ác vây quanh. Tay cầm cây roi cái kia binh lính, âm lãnh nói, còn dám uy hiếp ngươi ra ra đúng không, còn dám hù dọa ta đúng không, lão tử quất chết ngươi. Nói, một roi đánh ở trên người hắn, trực tiếp đem hắn một mảng lớn da thịt đều cho xé rách xuống tới, đau đến hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hắn giống to, ta hộ tống Trần Phong đại tướng quân, hai lần chinh phạt Nam Hoang, chết ở dưới tay ta Hát Thủy Huyền Xa bộ lạc tặc quân có trọn vẹn 470 người.